chết và tái sinh của Sóc Giòn Rinpoche. Ni sư Thích Nữ Trí Hải dạy bằng thứ từ. Nhiều bậc thầy vĩ đại của Tây Tạng đã viếng thăm Tây Phương trong 30 năm sau này, bây giờ đã biên tịch, và tôi tin chắc họ đã cầu nguyện cho giáo lý này sẽ lợi lạc không những cho người Tây Tạng, cho Phật tử mà thôi, mà còn cho cả toàn thế giới. Tôi nghĩ người Tây Phương biết rõ tầm giá trị của giáo lý này khi họ đâm ra sẵn sàng đón nhận. Tôi nghĩ đến Đức Trâm Rinpoche và Kapama, những bậc thầy vĩ đại đã chọn để chết ngay trên đất Tây Phương, như thể cốt ban phúc cho Tây Phương bằng năng lực giác ngộ của các ngài. Mong sao cho những lời cầu nguyện của các ngài cho thế giới được chuyển hóa, cho tâm trí nhân loại được soi sáng, được ứng nghiệm. Mong sao chúng ta những người hấp thụ giáo lý các ngài sẽ ý thức trách nhiệm đối với giáo lý ấy và nỗ lực thể hiện giáo lý. Thử thách lớn nhất mà một truyền thống tâm linh như Phật giáo phải đương đầu trong giai đoạn chuyển tiếp này từ khung trời cũ Tây Phương là làm thế nào trong một thế giới quay cuồng lăng xăng siêu tốc này, những người học giáo lý có thể tìm phương thức để thực hành giáo lý với một tâm bình thản và tính kiên trì mà họ cần, để có thể chứng ngộ sự thật của giáo lý. Sự huấn luyện tâm linh chung quy là hình thái giáo dục cao thượng nhất, đòi hỏi nhiều điều kiện nhất, và phải được theo đuổi với sự dấn thân chuyên cần của hệ thống như bất cứ sự huấn luyện nghiêm túc nào khác. Làm sao có thể chấp nhận rằng muốn thành một bác sĩ phải trải nhiều năm học và thực tập, thế mà với con đường tâm linh để sống ở đời, chúng ta lại chỉ cần một sự ban phép tình cờ, những lễ quán đảnh điểm đạo qua loa, và lâu lâu mới gặp vài bậc thầy chỉ để chào hỏi. Trong quá khứ, người ta ở lại luôn một nơi để theo thầy suốt cả đời. Hãy nghĩ đến Milarepa đã phụng sự Mapa hàng nhiều năm trước. Khi đủ trưởng thành tâm linh để rời thầy mà tự tu tập, sự huấn luyện tâm linh cần sự truyền trao liên tục, làm việc và học với thầy, theo thầy với niềm hăng say và sự thiện xảo tinh tế. Vấn đề chính của việc giảng dạy tương lai ở trong thế giới tân tiến là làm sao để giúp đỡ cho những người theo giáo lý tìm được môi trường nội tâm và ngoại cảnh thích hợp để thực hành giáo lý, chứng ngộ và thể nhập tinh yếu của nó. Giáo lý của mỗi con đường huyền học trên thế giới cho thấy rõ ràng trong ta có một bình chứa năng lực khổng lồ, năng lực từ bi và trí giác, năng lực mà Kitô giáo gọi là cung điện nhà trời hay nước Chúa, nếu ta biết cách sử dụng. Và đây là mục đích con đường đi tìm tuệ giác, thì năng lực ấy không những có thể chuyển hóa bản thân ta mà cả thế giới quanh ta. Có thời nào cấp thiết hơn bây giờ để có được sự sử dụng sáng suốt năng lực thiêng liêng ấy? Có thời nào cấp thiết hơn bây giờ để hiểu thấu bản chất của năng lực thuần túy ấy, hiểu cách điều hướng nó để lợi lạc cho thế giới? Tôi cầu nguyện tất cả những ai đọc sách này sẽ có thể hiểu thấu và tin tưởng năng lực của giác ngộ và trực nhận bản chất của tâm, vì nhận ra bản chất tâm bản cũng có nghĩa là làm phát sinh một tri kiến sẽ thay đổi toàn bộ thế giới quan của bạn, giúp bạn tự nhiên khám phá và phát triển một ước muốn đầy bí mật, mong giúp đỡ tất cả mọi hữu tình, đồng thời cũng phát triển được một cái biết về cách giúp đỡ tốt nhất trong bất cứ tình huống nào. Tôi cầu nguyện cho các bạn sẽ thấm được vào tâm khảm chân lý sống động trong lời này của Nelson Campbell: một lòng bi mẫn tự nhiên có thể phát sinh đối với những người chưa nhận ra chân tánh của mình. Lòng bi mẫn ấy rào rạt bao la đến độ nếu nước mắt có thể bộc lộ được thì bạn sẽ khóc không bao giờ ngưng. Không những tâm đại bi mà còn phương tiện thiện xảo cũng sẽ phát sinh khi bạn đã trực ngộ bản tâm. Hơn nữa, bạn còn tự nhiên giải thoát mọi khổ đau sợ hãi, như sợ sự sanh ra, sợ cái chết và giai đoạn trung ấm. Khi ấy nếu bạn phải nói lên niềm vui và phúc lạc do sự chứng ngộ mang lại, thì dù bạn có đem tất cả vinh quang, hưởng thụ, khoái lạc và hạnh phúc trên đời gom lại, cũng không thể diễn tả được một phần nhỏ xíu của niềm phúc lạc mà bạn có được khi trực ngộ bản tâm. Phụng sự thế giới bằng năng lực trí tuệ và từ bi có nghĩa là tham dự một phần tích cực vào việc bảo trì hành tinh này. những bậc thầy thuộc các truyền thống tôn giáo bây giờ đã hiểu rằng tu tập tâm linh là điều thiết yếu không những chỉ dành cho tăng ni mà cho tất cả mọi người thuộc mọi tôn giáo, mọi lối sống. Những gì tổ cổ chứng minh trong sách này là tính vô cùng thiết thực, năng động và hiệu nghiệm của sự phát triển tâm linh. Một lời dạy nổi tiếng của Tây Tạng là khi thế giới đầy những sự ác thì mọi tai ương cần phải được chuyển hóa thành con đường giác ngộ. Mối nguy mà tất cả chúng ta đang vướng phải đã khiến cho việc tu tập trở nên cấp thiết, đến nỗi ta không còn xem sự phát triển tâm linh như là một xa xỉ phẩm, mà như một điều kiện cần thiết để sống còn. Ta hãy tưởng tượng rằng thế giới sẽ như thế nào nếu trong đó có một số lượng đáng kể những người tóm lấy cơ hội mà giáo lý này đã chỉ, để dành một phần của đời họ cho việc tu hành nghiêm chỉnh, để trực nhận bản tâm và do vậy sử dụng cơ hội cái chết của mình để tiến gần hơn tới Phật quả và tái sinh với một mục đích duy nhất là phụng sự và làm lợi lạc cho mọi người. Quyển sách này đang đem lại cho bạn một kỹ thuật thiêng liêng. Nhờ đó, không những bạn có thể chuyển hóa cuộc đời hiện tại của bạn, chuyển hóa sự hấp hối và cái chết của bạn, mà còn chuyển hóa cả những đời sau của bạn và do đó chuyển hóa cả tương lai nhân loại. Những gì mà những bậc thầy tôi và tôi hy vọng khơi nguồn ở đây là một bước nhảy tiến tới sự thăng tiến có ý thức của con người. Học cách thế nào để chết cũng là học cách sống. Học cách sống cũng là học làm thế nào để hành động không những trong đời này mà cả trong những đời sắp đến. Thực sự chuyển hóa bản thân và học làm sao để tái sinh như một ứng hóa thân để giúp người khác chính là giúp đỡ nhân loại bằng cách hữu hiệu nhất. Tuệ giác đầy bí mẫn của truyền thống chúng tôi là sự đóng góp cao quý nhất của nó cho trí tuệ tâm linh của nhân loại, là sự hiểu biết và hành lý tưởng Bồ Tát. Có người nhẫn lãnh hết đau khổ cho mọi hữu tình, người khởi hành lên đường giải thoát, không những cho một mình mà còn để giúp đỡ người khác. Người mà cuối cùng sau khi đạt giải thoát tối hậu không tan biến vào trong bầu trời tuyệt đối hay trốn khỏi nỗi thống khổ của sinh tử, mà tự nguyện trở lại nhiều lần để hiến mình phụng sự toàn thế giới bằng năng lực từ bi và trí tuệ. Điều mà thế giới cần hơn bất cứ gì đó là những sứ giả tích cực có hòa bình như vậy, những sứ giả mặc áo giáp nhẫn nhục, những người sống cho lý tưởng Bồ Tát và sống để gieo rắc trí tuệ vào mọi lĩnh vực kinh nghiệm chúng ta. Chúng ta cần những Bồ Tát luật sư, Bồ Tát nghệ sĩ, Bồ Tát chính trị gia, Bồ Tát bác sĩ, Bồ Tát kỹ sư và chuyên viên. Những Bồ Tát ở khắp nơi đang làm việc một cách tận tâm như những kênh truyền của trí tuệ và đại bi ở mọi tầng lớp và hoàn cảnh xã hội, đang hoạt động để chuyển hóa bản thân người khác, làm việc không mệt mỏi vì biết chắc có sự nâng đỡ của chư Phật và những bậc giác ngộ để giữ gìn thế giới và tiến đến một tương lai khá hơn. Theo La De Chavin nói, một ngày kia, sau khi chúng ta đã làm chủ được những cơn gió, những ngọn sóng, thủy triều bằng lực hấp dẫn, chúng ta sẽ khởi động năng lực của tình yêu. Khi ấy, lần thứ hai trong lịch sử loài người, có người sẽ tìm ra ngọn lửa. Một trong những hy vọng sâu xa nhất của tôi khi viết sách này là nó sẽ làm một người bạn trung thành cho bất cứ ai chọn con đường trở thành một Bồ Tát, một nguồn dìu dắt và cảm hứng cho những người thực sự đối mặt với những thử thách của thời đại và vì lòng bi mẫn mà khởi hành lên đường tuệ giác. Mong sao họ không bao giờ mệt mỏi hay thất vọng, vỡ mộng. Mong cho họ đừng bao giờ hết hy vọng dù có gặp bao nhiêu gian khó, chướng ngại, hãi hùng. Mong sao những chướng ngại ấy chỉ làm tăng thêm quyết tâm nơi họ. Mong sao họ vững lòng tin ở tình yêu và năng lực của các đấng giác ngộ đã và đang gia trì cho trái đất bằng hiển diện của các ngài. Mong sao họ noi gương những bậc thầy vĩ đại đã y theo lời di giáo của Phật mà suốt đời nỗ lực tinh tiến để đạt đến toàn thiện. Mong sao cái thế giới mà nhiều bậc thầy huyền học thuộc mọi truyền thống đã tiên đoán, nhờ nỗ lực của tất cả chúng ta mà sẽ thành hiện thực. Một thế giới tương lai không còn bạo hành, khủng bố. Ở đấy nhân loại có thể sống trong hạnh phúc vì đã trực nhận bản tâm. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho được thế giới tốt đẹp ấy, cùng với Santideva và Thánh Francis. Hư không còn tồn tại, hữu tình còn tồn tại, thì nguyện của tôi vẫn còn. Đó là cái ước nguyện xóa tan thống khổ của cuộc đời. xin cha hãy biến con thành khí cụ hòa bình của Ngài. Nơi nào có thù hận, cho con gieo rắc tình yêu. Nơi nào có tổn thương, mang lại tha thứ. Nơi nào có hoài nghi, mang lại niềm tin. Nơi nào tuyệt vọng, mang lại hy vọng. Nơi nào có bóng tối, mang lại ánh sáng. Nơi nào có buồn khổ, mang lại niềm vui. Lạy cha, xin cho con an ủi người khác hơn là được an ủi. Cho con cảm thông người khác hơn là được cảm thông. Cho con yêu thương người khác hơn là được yêu thương. Vì chính trong khi cho là ta được nhận, khi tha thứ là ta được tha thứ. Và chính khi chết là ta sinh vào đời sống vĩnh cửu. Xin dâng hiến sách này đến những bậc thầy tôi, với những bậc thầy đã quá vạn. Mong ước nguyện các ngài được thành tựu. Với những bậc thầy còn xin tiền, mong các ngài trường thọ. Công trình thiêng liêng vĩ đại của các ngài sẽ gặp thành công sáng chói. Mong sự giảng dạy của các ngài sẽ gửi cảm hứng cho tất cả hữu tình. Tôi thiết tha thành khẩn cầu nguyện cho Đức John Rinpoche và Diogo Khyentse Rinpoche sẽ chống tái sinh trong một nhập thể đầy năng lực giác ngộ để cứu giúp chúng ta qua những hiểm nguy của thời đại này. Xin hiến tặng sách này cho tất cả những người đã chết có nhắc tới trong sách: Lama Chetan, Lama Chokden, Semten, Anipelu, Anirilu và Ape Dorji. Xin bạn nhớ tới họ mỗi khi cầu nguyện, và nhớ cả những học trò của tôi đã chết và đang chết, những người mà lòng sùng tín và can đảm đã gây cho tôi nhiều cảm khái. Xin hiến tặng quyển sách này cho tất cả hữu tình đang sống, đang chết hay đã chết. Đối với những người vào giờ này đang kinh quá tiến trình chết, mong rằng họ chết được an ổn, không đau đớn hãi sợ. Mong rằng tất cả những người đang sinh ra trong lúc này và những người đang vật lộn với sự sống hãy được nuôi dưỡng bằng ân phước chư Phật. Mong họ gặp được giáo lý và đi theo con đường trí tuệ. Mong đời họ được hạnh phúc, hữu hiệu, thoát khỏi mọi lo buồn. Mong bất cứ ai đọc sách này sẽ rút được nhiều lợi lạc bất tận từ đấy. Và mong cho giáo lý trong này chuyển hóa tâm trí họ. Đây là lời cầu nguyện của tôi. Mong sao mỗi một chúng sinh trong sáu cõi luân hồi cùng đạt đến nền tảng của sự toàn hảo tối sơ. Trong ngành y khoa đã cứu được vô số sinh mạng và làm giảm thiểu vô số đau khổ. Nhưng đồng thời, chúng cũng đưa ra nhiều ngõ bí về đạo đức, tâm linh cho người hấp hối, gia đình và những bác sĩ điều trị. Những vấn đề phức tạp mà họ rất khó giải quyết. Chẳng hạn, ta có nên tiếp tục gắn dụng cụ duy trì sự sống cho thân nhân người sắp chết hay nên bỏ ra? Nên để cho các bác sĩ có quyền chấm dứt sinh mạng một người sắp chết để họ khỏi đau đớn hay không? Với những người đang kéo dài cơn đau đớn của sự chết, có nên khuyên họ, ngay cả giúp họ chấm dứt cuộc đời không? Người ta thường hỏi tôi những câu như vậy, và sau đây tôi sẽ nêu lên vài điều. Giữ cho sống. 40 năm trước phần đông người chết tại nhà, nhưng bây giờ đa số chết ở bệnh viện và những nhà điều dưỡng. Cái viễn tưởng bị giữ cho sống bằng một cái máy quả là một chuyện hãi hùng. Người ta đang tự hỏi, họ có thể làm gì để bảo đảm một cái chết đầy đủ tư cách và nhân phẩm, không để cho đời sống họ kéo dài một cách không cần thiết. Điều này đã thành một vấn đề rất phức tạp. Làm sao ta quyết định nên hay không bắt đầu tiếp sức sống cho một người?

Om tịnh hóa tất cả nhận thức, A tất cả âm thanh và Hâm tất cả tâm, ý nghĩ và cảm xúc. Theo nghĩa trong, Om tịnh hóa những huyệt đạo vi tế, A tịnh hóa nội phong hay khí lực, và Hâm tịnh hóa tinh chất sáng tạo. Ở tầng mức sâu hơn, Om Aham biểu trưng ba thân của Liên Hoa Bộ. Om là Pháp thân, Phật A Di Đà, Đức Phật của ánh sáng vô lượng. A là Bảo thân, Quán Thế Âm, vị Phật của tâm đại bi, và Hâm là ứng hóa thân, Liên Hoa Sanh. Điều này có nghĩa, trong trường hợp thần chú này, cả ba thân đều thể hiện trong một vị là Padmasambhava Liên Hoa Sanh. Vajra Guru Padma. Vajra được ví như kim cương đá quý nhất và cứng nhất, cũng như kim cương có thể cắt bất cứ gì, mà chính nó thì không gì phá hủy được. Cũng thế, trí tuệ bất nhị bất biến của chư Phật không bao giờ bị hại hay bị phá hủy bởi vô minh, và có thể cắt đứt mọi vọng tưởng chướng ngại. Những đức tính và hoạt động thân, lời ý của chư Phật có thể làm lợi lạc hữu tình với năng lực sắc bén vô ngại như kim cương, và cũng như kim cương không tì vết. Năng lực sáng chói của nó tuôn phát từ sự chứng ngộ bản chất pháp thân của thực tại, bản chất của Phật A Di Đà. Guru có nghĩa là sức mạnh. Chỉ một người tràn đầy đức tính kỳ diệu, thể hiện trí tuệ, hiểu biết, từ bi và phương tiện thiện xảo. Cũng như vàng ròng là kim loại nặng nhất, quý nhất, cũng thế, những đức không lỗi, không khải nghĩ bàn của Bậc Thầy làm cho vị ấy không ai vượt qua được, thù thắng hơn tất cả. Guru tương đương với báo thân và với Quán Thế Âm, vị Phật của tâm đại bi. Lại nữa, vì Padmasambhava đấng Liên Hoa Sanh giảng dạy con đường mật tông, biểu tượng là kim cương, và nhờ thực hành mật tông mà Ngài đạt giác ngộ tối thượng, cho nên Ngài được biết với danh hiệu là Kim Cương Thượng Sư. Padma hoa sen có nghĩa là Liên Hoa Bộ trong ngũ bộ, và nhất là khía cạnh ngôn ngữ giác ngộ của chư Phật ấy. Liên Hoa Bộ là dòng họ Phật mà con người thuộc vào, vì Padmasambhava là ứng thân trực tiếp của Phật A Di Đà, vị Phật nguyên ủy của Liên Hoa Bộ, nên Ngài được gọi là Padma hoa sen. Danh hiệu hoa sen của Ngài kỳ thực ám chỉ câu chuyện Ngài sinh ra trên một đóa sen nở. Khi những âm Vajra Guru Padma đi liền nhau thì cũng có nghĩa là tinh túy và ân sủng của kiến, thiền và hành. Vajra nghĩa là tinh chất của chân lý bất khả hoại, bất biến, cứng chắc như kim cương mà chúng ta cầu mong thực hiện trong kiến của chúng ta. Guru tiêu biểu tính chất ánh sáng và sự cao quý của giác ngộ mà ta cầu cho kiện toàn trong thiền định của mình. Padma tiêu biểu bi mẫn mà chúng ta cầu thể hiện được trong hành động của chúng ta. Vậy, nhờ tụng đọc thần chú này mà ta nhận được ân sủng của tâm giác ngộ, những đức cao quý và lòng bi mẫn của Padmasambhava và tất cả chư Phật. Siddhiham. Siddhi là thành tựu, đạt đến ân sủng và chứng ngộ. Có hai thứ thành tựu, tương đối và tuyệt đối. Nhờ nhận được ân sủng tương đối, tất cả những chướng ngại trong đời như bệnh tật tiêu trừ, mọi ước nguyện tốt được thành tựu, những lợi lạc như sống lâu, tiền của tăng và mọi hoàn cảnh đều tốt lành, giúp cho tu tiến và chứng ngộ. Thành tựu hay ân sủng tuyệt đối đem lại giác ngộ, trạng thái thực chứng hoàn toàn của đấng Liên Hoa Sanh, để tự lợi và lợi tha. Bởi thế nhờ nhớ đến vật cầu nguyện với những năng lực thân, lời ý của Ngài mà chúng ta sẽ được những ân sủng tương đối và tuyệt đối. Siddhiham được xem là thâu tóm vào tất cả ân sủng như nam châm hút sắc. Hâm tiêu biểu tâm giác ngộ của chư Phật và là xúc tác thiêng liêng của thần chú, giống như tuyên bố lên quyền năng và chân lý của câu thần chú hãy là như vậy. Ý nghĩa cốt yếu của bài chú là con triệu thỉnh Ngài đến Kim Cương Thượng Sư, với ân sủng của Ngài xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian. Diogo Khyentse Rinpoche giải thích 12 âm Om Aham Vajra Guru Padma Siddhiham mang tất cả ân sủng của 12 bộ kinh giáo của Phật, tinh túy của 84.000 pháp môn. Bởi thế tổng một lần thần chú Kim Cang Thượng Sư cũng có phước như là đã đọc 12 bộ loại kinh điển và thực hành các pháp môn khác. 12 bộ lõi kinh điển là phương thuốc giải cứu chúng ta khỏi 12 nhân duyên giam giữ chúng ta trong vòng sinh tử: vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết. 12 móc xích này là guồng máy của luân hồi sinh tử, làm cho luân hồi tiếp nối. Nhờ tổng đọc 12 âm này của thần chú Kim Cang Thượng Sư, 12 nhân duyên được tịnh hóa, tẩy sạch cấu uế của nghiệp cảm và giải thoát sinh tử. Mặc dù ta không thể trông thấy Đức Liên Hoa Sinh, những tâm giác ngộ của Ngài đã thể hiện dưới hình thức thần chú này. Thần chú này có được toàn thể ân sủng Ngài. Bởi thế, khi bạn kêu cầu Ngài bằng cách tụng đọc 12 âm thần chú này, thì bạn sẽ được ân sủng và công đức vô lượng. Trong thời đại khó khăn này, không có chỗ nương nào bảo đảm hơn là Đấng Liên Hoa Sanh, cũng như không có thần chú nào thích hợp hơn thần chú Kim Cang Thượng Sư của Ngài. Chú của Đại Bi Tâm Om Mani Padme Hum. Tạng ngữ đọc là Om Mani Padme Hum. Tạng chú này tiêu biểu tâm đại bi và ân sủng của tất cả chư Phật Bồ Tát, nhất là ân sủng của Quán Tự Tại, vị Phật có lòng bi mẫn. Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm là hiện thân của Phật trong hình thức báo thân, và thần chú của Ngài được xem là tinh túy của lòng bi mẫn của chư Phật đối với hữu tình. Nếu Liên Hoa Sanh là bậc thầy quan trọng nhất của người Tây Tạng, thì Quán Tự Tại là vị Phật quan trọng nhất của họ, là vị thần hộ mạng của dân tộc này. Có câu nói nổi tiếng là vị Phật của lòng bi mẫn đã ăn sâu trong tiềm thức Tây Tạng, tới nỗi một hài nhi vừa biết nói tiếng mẹ là đã biết đọc thần chú này Om Mani Padme Hum. Tương truyền vô lượng kiếp về trước, có 1000 thái tử phát tâm bồ đề nguyện thành Phật, một vị nguyện thành Phật Thích Ca mà ta đã biết. Nhưng Quán Tự Tại thì nguyện sẽ không đạt thành chính giác khi mà tất cả 1000 thái tử chưa thành. Với tâm đại bi vô biên, Ngài còn nguyện giải thoát tất cả chúng sanh ra khỏi khổ sinh tử luân hồi trong lục đạo. Trước 10 phương chư Phật, Ngài phát nguyện: nguyện cho con cứu giúp được tất cả hữu tình, và nếu có khi nào con mệt mỏi trong công việc lớn lao này, thì nguyện cho thân con tan thành 1000 mảnh. Đầu tiên, Ngài xuống cõi địa ngục, tiến lên dần đến cõi ngạ quỷ, cho đến các cõi trời. Từ đấy Ngài tình cờ nhìn xuống và trông thấy than ôi, mặc dù Ngài đã cứu vô số chúng sinh thoát khỏi địa ngục, vẫn còn có vô số khác đang xa vào. Điều này làm cho Ngài đau buồn vô tận. Trong một lúc Ngài gần mất tất cả niềm tin vào lời nguyện vĩ đại mà Ngài đã phát, và thân thể Ngài liền nổ tung thành 1000 mảnh. Trong cơn tuyệt vọng, Ngài kêu cứu tất cả chư Phật. Những vị này đã từ 10 phương thế giới đều bay đến như mưa tuyết để tiếp cứu. Với thần lực nhiễm màu, chư Phật làm cho Ngài hiện toàn thân trở lại. Và từ đấy, Quán Tự Tại có 11 cái đầu, 1000 cánh tay, trên mỗi lòng tay có 1 con mắt. Ý nghĩa rằng, sự phối hợp giữa trí tuệ và phương tiện thiện xảo là dấu hiệu của đại bi chân thực. Trong hình thức này, Ngài còn sáng chói rực rỡ và có nhiều năng lực hơn trước để cứu giúp tất cả chúng sinh. Tâm đại bi của Ngài khi ấy còn mãnh liệt hơn nữa, và Ngài lại phát lời nguyện này trước chư Phật: có nguyện không thành chính giác khi tất cả chúng sinh chưa thành.